Chàng rể tỷ đô, chương 57, bỏ lỡ cơ hội ngủ chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đám cưới, Tiêu Lẫm và Trương Hân Hân rời đi lặng lẽ từ thang máy độc quyền của Sky Garden. Những người xem chứng đều bàng hoàng và bối rối. Họ đã rời đi như vậy sao? Sau khi thể hiện bao nhiêu tình cảm lãng mạn trước mắt thế giới, họ đơn giản chỉ rời đi sao? Đám cưới hoành tráng tại Sky Garden đã trở thành chủ đề nóng nhất thành phố trong đêm. Tuy nhiên, cô dâu chú rể của đám cưới vẫn chưa được biết đến. Tiêu Lẫm lái chiếc BMW 520 độ để đưa Trương Hân Hân về nhà. Trương Hân Hân vẫn đắm chìm trong hạnh phúc lớn lao, hầu như thể cô đang nằm giữa tâm điểm của cõi thiên đàng. Cô không thể không hỏi, anh đã đặt được Sky Garden như thế nào? Họ chưa bao giờ cho phép điều đó. Tiêu Lẫm cười tủm tỉm và nói, thực ra, giám đốc điều hành của thiên đường là một người bạn thân của anh hồi ở trại trẻ mồ côi. Bọn anh từng chia sẻ những thời khắc khó khăn và khổ cực với nhau. Anh luôn chia đôi cái bánh bao của mình cho anh ấy. Vậy nên khi anh nhờ vả, anh ấy đã đồng ý. Trương Hân Hân gật đầu nhẹ nhàng. Ồ, em hiểu rồi. Sao trước giờ em chưa nghe anh nói về chuyện này? Anh có rất nhiều bạn ở cô nhi viện, mất ít nhất 3 ngày để kể hết về họ. Anh chưa bao giờ nhắc đến vì nghĩ rằng em không thích nghe. Trương Hân Hân nói chân thành. Anh là chồng em, tất nhiên em quan tâm đến quá khứ của anh. Em rất tò mò, Tiêu Lẫm cười hớn hở. Vậy được rồi, anh sẽ kể thêm cho em nghe. Được thôi, trở lại khu chung cư của họ, Tiêu Lẫm đỗ xe ở dưới hầm. Vừa mới xuống xe, họ gặp bố mẹ Trương Hân Hân đang đi bộ về từ bên ngoài. Vương Mẫn, mẹ của Trương Hân Hân, hét lên khi thấy họ. Hân Hân, chiếc BMW này từ đâu ra vậy? Trương Tấn Vinh, cha của Trương Hân Hân, mắt sáng lên khi thấy chiếc xe. Ồ, BMW. Hân Hân, đây là xe mới của con à? Con chi tiêu được quá nhỉ? Trương Hân Hân vội vã giải thích. Mẹ, cha, con không mua xe. Đây là xe của Tiêu Lẫm. Tiêu Lẫm, Trương Tấn Vinh nhăn mày, tò mò. Ông ta quay sang Tiêu Lẫm và hỏi. Cậu lấy tiền đâu mà mua cái xe này? Chắc là dùng tiền của Hân Hân, đúng không? Tiêu Lẫm vẫy tay điên cuồng. Không, con mua bằng tiền riêng của mình. Vương Mẫn kéo Trương Tấn Vinh và đi quanh chiếc xe để nhìn kỹ hơn, rồi bĩu môi. Hừ, sống dưới mái nhà của chúng tôi và ăn cơm của chúng ta, nhưng khi có tiền mua BMW, cậu ta không biết nịnh nọt chúng ta. Đồ ăn cháo đá bát, Trương Hân Hân vội vã nói. Mẹ, đừng nói về Tiêu Lẫm như vậy. Trong giọng nói của Trương Tấn Vinh có vẻ ghen tị khi ông ta nói. Hừ, cậu ta còn mua được chiếc 520, liệu cậu ta có xứng đáng với một chiếc xe tốt như thế không? Tôi nghĩ dòng 3 series đủ để cậu ta khoe khoang rồi. Vương Mẫn lạnh lùng đáp, tôi bảo này, bố của cậu chưa có một chiếc xe nào đấy. Với tuổi của cậu, cậu tốt hơn là để ông ấy tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Nếu không, sẽ quá muộn màng. Rồi. Bà ta thêm vào với giọng đòi hỏi, tại sao chúng ta không làm như thế này, tặng chiếc xe cho bố con và để ông ấy dùng. Trương Hân Hân nhìn Tiêu Lẫm, môi bĩu lại và hỏi. Tiêu Lẫm, anh nghĩ sao? Trong suy nghĩ của Tiêu Lẫm, anh không quan tâm đến ý tưởng đó nhưng chiếc xe không phải là 520, mà là 760. Thành thật mà nói, anh nghĩ chiếc BMW 760 quá lãng phí đối với cha vợ mình khi ông ta chỉ là một người chồng ngoan ngoãn và không được ưa thích bởi bà cụ Trương. Nghĩ đến đây, anh nhanh chóng nghĩ ra một lời xin lỗi tâng bốc. Cha à, đây là chiếc BMW 520, mẫu rẻ nhất của dòng 5 series mà họ gọi là phiên bản kẻ ăn xin của dòng xe này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con sợ người ta sẽ chế giễu cha khi thấy cha lái nó. Vương Mẫn cao có chườm lên. Sao, cậu không muốn tặng cho chúng tôi à? Tiêu Lẫm vẫy tay vội vàng. Ồ, không, không, con không có ý đó. Chỉ là con không thể để cha mẹ lái một chiếc xe mẫu rẻ tiền như thế. Còn thế này nhé, để Hân Hân dùng chiếc xe này, con sẽ mua cho cha mẹ chiếc 530. Nó cao hơn một tầm so với 520 và sẽ giúp tăng uy tín hơn cho bố mẹ, phải không? Vương Mẫn lại nhăn mày. Lần này là tò mò, cậu vẫn còn tiền để mua 530 à? Đúng vậy, tôi vẫn còn một ít tiền từ khi chỉ trả trước cho chiếc xe này. Đừng lo, mai sáng con sẽ đưa bố mẹ đi xem xe ở showroom. Nụ cười tươi rói và rạng rỡ bừng lên trên khuôn mặt của bố mẹ Trương Hân Hân khi Tiêu Lẫm nói rằng anh sẽ mua một chiếc xe tốt hơn cho họ vào ngày mai. Điều mà Trương Tấn Vinh không nhận ra là ông ta vừa bỏ qua cơ hội sở hữu chiếc 760 cao cấp nhất. Trương Hân Hân hơi lo lắng. Sau khi trở lại phòng của họ và tắm rửa, cô lặng lẽ hỏi. Anh thật sự vẫn còn tiền để mua xe mới chứ? Em có một ít tiền để dành, ngày mai anh cứ lấy đi. Tiêu Lẫm vẫy tay nhanh chóng. Không, anh không cần tiền của em. Anh vẫn còn một ít, đủ rồi. Trương Hân Hân lẩm bẩm xin lỗi. Em rất xin lỗi, em không biết bố mẹ em lại như thế này. Em nói gì vậy? Bố mẹ em cũng là bố mẹ anh. Chúng ta là một gia đình. Anh rất vui khi có thể dành tặng họ những món quà mỗi khi có dịp. Tiêu Lẫm nằm trên chiếc giường nhỏ trên sàn nhà và nói với nụ cười nhẹ nhàng. Đừng lo, mai sáng anh sẽ đi mua xe mới cho cha. Trương Hân Hân cười ấm áp. Cảm ơn anh, Tiêu Lẫm. Tiêu Lẫm cười khúc khích. Không có gì, vợ à. Bỗng dưng Trương Hân Hân đỏ mặt khi hỏi. Anh nằm trên sàn có lạnh không? Tiêu Lẫm vội vàng đáp. Không, không lạnh chút nào cả. Đừng lo, anh ổn mà. Trương Hân Hân mím môi phì cười. Thế thì cứ ngủ đi. Ngốc, cuối cùng cô cũng có ý muốn mời anh lên giường ngủ. Nhưng gã ngốc kia không hiểu ý của cô. Bất chợt, Tiêu Lẫm nhận ra rằng anh dường như vô tình bỏ qua ý của cô. Vậy nên anh vội vã nói. Ồ, vợ ơi, trời lạnh quá. Anh đang run rẩy đây. Trương Hân Hân hơi cáu. Nếu lạnh thì lấy thêm chăn. Hai, Tiêu Lẫm cảm thấy rất hối hận và chán nản. Sau một lúc ngắn, anh thử lại. Vợ à, anh nghĩ trời đang lạnh hơn, anh lạnh quá. Trương Hân Hân tức giận vứt một tấm chăn xuống sàn và nói. Mùa hè đêm có lạnh đến mức nào mà anh cứ R3N gì? Nếu anh vẫn còn lạnh, em sẽ lấy áo khoác cho anh. Tiêu Lẫm thất vọng về bản thân và lẩm bẩm chửi rủa mình. Hình như đêm nay vợ anh sẽ không cho anh lên giường ngủ. Cách Trương.